The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 24, Anh hùng cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là la lá la lá là. Yuji, ể đó cô phải Ran và Kazuha sao nhưng trông họ có gì lạ quá. Còn tên đó là ai thế nhỉ? Yuji, nghĩ thế Yuji liền lén lút theo dõi thì mới biết là Ran và Kazuha bị bắt cóc nên liền thông báo cho cảnh sát ngay, nhân lúc chờ cảnh sát đến Yuji phải tìm cách để giải thoát cho Ran và Kazuha trước để khi cảnh sát đến thì chỉ việc bắt giam tên bắt cóc kia thôi. Chết tiệt mất dấu rồi mình phải làm sao bây giờ trong cái khách sạn to lớn này mà tìm từng phòng chắc tới khi tìm The C thì mình cũng toi luôn rồi. À phải rồi có cách. Yuji, chị ơi, chị có thấy một anh chàng cao từng này dẫn theo hai cô nàng trông như đang say rượu cô ạ, Yuji? À có em, vậy họ ở phòng nào vậy? Chị chỉ em với, Yuji, em là gì của họ? Em á, em là em gái họ. Yuji, ba người đó ở phòng 301 em có thể lên tầng 3 tìm. Dạ em cảm ơn ạ, Yuji. Nói rồi Yuji chạy như bay lên tầng 3. Đâu rồi ta, thấy rồi, ôi hắn kìa mau mau trốn mới đờ si. Yuji, thấy hắn Yuji bèn trốn qua chậu cây cảnh gần đó, khi hắn đã đi khuất thì Yuji liền chạy vào phòng, vừa bước vào phòng đập vào mắt Yuji là Ran và Kazuha đang nằm trên giường toàn thân bị trói lại và trên miệng thì có miếng băng keo dán ngang, kế bên chiếc giường thì có mấy cái máy ảnh và máy quay phim, vừa thấy nó Yuji liền biết tên bắt cóc muốn gì nên máu huyết liền sôi đến não. Cái tên đó, đờ si rồi mày mà quay lại đây tao cho mày biết tay cái tên khốn kiếp. Yuji, nghĩ rồi Yuji chạy lại cởi trói cho Ran và Kazuha vừa cởi trói vừa gọi hai người đó dậy còn về phần Ran và Kazuha thì khi thấy Yuji liền cô tự chủ đờ si mà lao ngay vào lòng Yuji khóc nức nở. Rồi rồi đừng khóc nữa có em đây mà, cô ai có thể làm hại đờ si hai chị đâu. Yuji, em ấy đến cứu mình sao? Tim mình sao thế này? Ran, cảm giác ấm áp đến lạ lùng này là sao? Kazuha, có lẽ do quá để tâm vào hai người họ nên Yuji cô để ý tên bắt cóc đã quay lại và thế là Yuji bị hắn dùng gậy đánh một cú vào đầu. Cách chương.